ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 160, về nước 3, góc truyện audio.com, editor, may cô nhìn thoáng qua cũng không nghĩ nhiều, buông thìa, kéo ghế dựa ra đứng dậy, tôi đi thay quần áo, cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy, trên người Lãnh Tư Thành mặc chính là quần áo ở nhà. Quần áo như vậy hiển nhiên không thích hợp, anh cũng có ở trong biệt thự Tây Sơn này, khẳng định có chuẩn bị quần áo. Tới lầu 2 rồi, một người quẹo trái, một người quẹo phải, Cố Thanh Thanh đóng cửa lại, vừa mới cởi áo ngủ trên người ra, đi đến trước tủ quần áo, đang nghĩ ngợi chờ lát nữa mặc quần áo gì đi qua. Cửa phòng lập tức bị mở ra, trong tay Lãnh Tư Thành cầm một bộ quần áo. Mặt không biểu tình vào cửa, Cố Thanh Thanh hoảng hốt thét lên một tiếng, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cảm giác thứ nhất của cô là, chạy nhanh cầm áo ngủ che đậy thân thể của mình, Lãnh Tư Thành giữ cửa không đóng, đạm mạc nhìn cô một cái, tựa hồ một chút không có bị bộ dáng chỉ mặc đồ lót của cô hấp dẫn chút nào. Chỉ là bình tĩnh hỏi cô một câu, hôm nay cô đi qua, mặc là quần áo gì? Tuy rằng anh giống như không có hứng thú với cô, nhưng ở trong cùng một phòng với anh, cô cũng có chút không được tự nhiên. Tôi còn đang tìm, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái, bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, cả người cô lập tức run rẩy. Sau khi Lãnh Tư Thành liếc mắt một cái, liền rời tầm mắt đi, đảo qua tủ quần áo, tùy tiện cầm lấy một bộ quần áo, cô liền mặc bộ này đi, bộ quần áo này. Mặc xứng đôi với bộ tôi sẽ mặc, hình như là sợ cô hiểu lầm, anh còn bỏ thêm một câu, cô biết ba mẹ tôi thích nhìn chúng ta, vợ chồng hòa thuận nhất. Mặc nguyên bộ, đừng chọc bọn họ sinh khí, Cố Thanh Thanh gật gật đầu, tiếp nhận quần áo từ trong tay anh, chuẩn bị thay, quay đầu nhìn lại, Lãnh Tư Thành động cũng không động, xem bộ dáng của anh, tựa hồ là muốn sau khi thấy mình thay đồ xong có thích hợp hay không. Bảo cô chỉ mặc nội y thay quần áo ở trước mặt anh. Quả nhiên, Lãnh Tư Thành xoay người, đi hai bước đi đến trước sofa ngồi xuống, còn thoải mái xếp chồng hai chân, cằm vừa nhấc, ý tứ là, bảo cô thay ở ngay trước mặt anh. Áp lực của Cố Thanh Thanh có chút lớn, đành phải đưa lưng về phía anh, buông đầu ngủ che đậy thân thể mình, lại cầm lấy quần áo anh chọn lựa, thay ở ngay trước mặt anh. Lãnh Tư Thành ngồi ở trên sofa, thân thể tuy rằng bất động, ánh mắt vẫn luôn đi theo động tác của cô, vòng tới vòng lui, dáng người Cố Thanh Thanh, cũng không giống đại đa số giới nghệ sĩ, gầy thành giống như một cây gậy trúc, cô cao 1m65, thể trọng vừa vặn ở trên làn danh nữ tốt không quá trăm. Ôm lên thơm thơm mềm mại, lại phập phồng quyến rũ, địa phương nên nở nang phi thường đĩnh bạt. Nhưng vòng eo lại cực kỳ tinh tế, chân còn rất dài, dù sao, dáng người đều muốn tốt hơn đại đa số phụ nữ giới giải trí. Khách chương.